Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, Tô Hành gầm lên một tiếng. Không lưu tình chút nào mà chặt đứt trò chuyện. Vuốt ve trong lòng ngực người gương mặt. Ánh mắt ôn nhu mà giống khom người chào thủy. Chỉ cần ca ca không rời đi. Hắn như thế nào bỏ được dùng như vậy tàn nhẫn phương pháp đối đãi ca ca. Hắn chỉ là tưởng cùng ca ca ở bên nhau a, biệt thự người máy có thể nhanh nhạy mà cảm giác đường nại tim đập tần suất. Thời khắc quan trắc hắn cảm xúc, Tô Hành mỗi ngày cũng không sở mọi chuyện mà bồi hắn. Làm ra các loại mới lạ đa dạng lấy lòng hắn. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, người ở đây tích hãn đến, không khỏi có chút quạnh quẽ. Thanh niên hạp con ngươi dựa vào ghế mây thượng, buông xuống lan tử la tán ở hắn phát gian. Điểm xuyết đến giống như hoa tiên tử. Ca ca, ngươi như thế nào trốn đến nơi này lười biếng tới? Tô Hành một tay chi trụ ghế mây cái giá. Một tay vê khởi hắn trên đầu đóa hoa. Đừng ở đường nại bên tai. Thò lại gần su y gờ sứa y gờ mà ngửi ngửi mùi hoa. Đường nại chậm rãi mở con ngươi. Tô Hành trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười. Ôm lấy hắn eo đổi vị trí. Làm đường nại ngồi ở hắn trên đùi. Toàn bộ nửa người trên đều nằm sấp ở trên người hắn. Đường nại tức muốn hộc máu mà muốn lên. Khác tìm một chỗ. Tô Hành bỗng nhiên nhẹ nhàng nói. Ca ca đừng nhúc nhích. Thanh tuyến lộ ra khắc chế khàn khàn. Đường nại cơ hồ là nháy mắt cảm nhận được chống bắp đùi nóng rực cảm giác. Tô Hành ủy khuất mà rũ xuống mắt. Cầm lòng không đậu mà kêu. Ca ca. Tiểu Hành thật là khó chịu a, ngươi giúp giúp ta. Giúp giúp ta được không? Đường nại xấu hổ đến bên tai đỏ bừng. Hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Nhưng Tô Hành không dung kháng cự mà dẫn đường hắn tay xuống phía dưới. Biểu tình lại phảng phất một cái làm nũng muốn đường ăn tiểu hài tử. Đường nại nhịn không được mềm hạ tâm địa. Chỉ này một lần, không có lần sau. Tô Hành ánh mắt sáng ngời. Tức khắc thu liễm đáng thương hề hề biểu tình. Giơ lên sán lạn tươi cười. Ta, chúng ta trở về phòng. Tuy rằng nơi này không có người. Nhưng Lộ Thiên ngồi xuống đất. Hắn còn là phi thường không thích ứng. Tô Hành biết nghe lời phải mà đem hắn ôm vào phòng. Cưỡi ở đường nại bên hông. Như là phe phẩy cái đuôi chờ cho ăn đại chó săn. Ca ca đáp ứng giúp hắn. Này có tính không là mại hướng thành công bước đầu tiên. Đường nại lòng bàn tay ma phá ra. Cắn môi dưới nằm ở trên giường thẳng thở dốc. Tô Hành gối lên hắn bên cạnh. Xả quá hắn tay nhìn nhìn. Nghiêm túc mà thấu đi lên liếm mấy khẩu. Thấm ướt cảm giác gợi lên vài phần ngứa ý. Suy yếu nóng rát đau đớn cảm. Đường nại nhịn không được muốn lùi về tay. Lại bị Tô Hành nắm chặt. Tô Hành biểu tình chuyên chú mà nhìn chăm chú thanh niên. Ta mới phát hiện. Ca ca nguyên lai so với ta trong tưởng tượng càng kiều nộn. Mới làm như vậy điểm sự tình. Tay liền biến thành như vậy. Nhu nhược kiều nộn ca ca. Nên dưỡng ở khuê phòng hảo hảo bảo hộ. Đem sắc bén góc cạnh đều dùng vải bông bế lên tới. Để tránh khái bị thương hắn. Đường nại tức giận mà mở to hai mắt nhìn. Hắn kiều nộn. Cái này tiểu tử thúi đã quên hắn là thành phố A tiếng tăm lừng lẫy cao lãnh độc miệng luật sư sao. Điểm nào cùng kiều nộn hai chữ móc nối. Tô Hành nhìn đến thanh niên khí thành cá nóc bộ dáng. Trong lòng lại nhịn không được hiện ra. Đáng yêu. Hai chữ. Nhẹ mổ một ngụm hắn môi tiêm. Phiên đến đường nại trên người. Được một tấc lại muốn tiến một thước mà cọ cọ. Ta còn là rất khó chịu. Ca ca tay thương tới rồi. Chúng ta lần này liền không cần tay được không? Đường nại nghe vậy. Một chân đem hắn đá xuống giường. Chính mình sự tình chính mình giải quyết. Ngươi không trường tay sao? Tô Hành lan long lóc hai vòng. Giữa mày xẹt qua một mặt tiếc hận. Không có thể nhất cử đột phá ca ca phòng tuyến. Xem ra vẫn là đến từ từ mưu tính. Từ hôm nay qua đi. Tô Hành đối đường nại quản khống liền thả lỏng không ít. Cơ hồ đối hắn thiên y bách thuận. Tự hồ đường nại nói một câu hắn muốn bầu trời ngôi sao. Tô Hành cũng muốn tìm mọi cách cho hắn hái xuống. Đường nại tốc độ tay không cho phép hắn chơi một ít khẩn trương nhiệt huyết trò chơi. chỉ có thể chơi cái loại này kinh doanh loại trò chơi nhỏ. Chính là Tô Hành biên trình ra tới trò chơi nhỏ, luôn là bắn ra tới một ít buồn nôn nói. Hắn nếu là trồng trọt, thành thục cây cối luôn là cùng với. Trên thế giới đẹp nhất phong cảnh chính là ngươi. Ngươi là lòng ta tiêm của quý. Linh tinh nói, hắn nếu là ở trong trò chơi dưỡng sủng vật, kia dính người tiểu miêu tiểu cẩu tên tất cả đều kêu. Tiểu Hành, động bất động liền nói, ca ca là Tiểu Hành. Tiểu Hành muốn ca ca ôm ấp hôn hít nâng lên cao. Từ từ, Đường Nại thật vất vả tìm được cái cùng loại với siêu cấp Mario trò chơi. Chính là chơi thông quan sau. Trên màn hình đột nhiên xuất hiện một cái thật lớn hộp quà. Nhỏ sinh nhân nhi đầu đỉnh khởi nắp hộp. Bước chân ngắn nhỏ gian nan mà từ bên trong bò ra tới. Nhảy đến Đường Nại thao túng nhân vật bên cạnh. Chúc mừng ngươi thông quan thành công. Khen thưởng một con nho nhỏ hành. Thỉnh không cần vứt bỏ hắn Nga. Đường Nại mặt nhịn không được nhăn thành khổ qua. Không biết là nên khí hay nên cười. Đúng lúc này, một đôi hữu lực cánh tay từ sau lưng khoanh lại hắn vòng eo. Bên tai vang lên một đạo cố tình đè thấp thanh âm. Chúc mừng ca ca thông quan thành công. Khen thưởng một con nho nhỏ hành. Thỉnh không cần vứt bỏ hắn a. Đường Nại xoay qua đầu. Vừa lúc đối thượng Tô Hành thâm trầm lại tiểu tâm cẩn thận ánh mắt. Hắn khóe môi hơi câu. Tựa hồ chỉ là ở nói giỡn đậu hắn vui vẻ. Trong lúc lơ đãng thu nạp hai tay lại để lộ ra sợ hãi. Đường Nại tâm đột nhiên run lên. Như là đẩy ra mây mù. Thấy rõ dấu ở sau đó phong cảnh. Chậm rãi xoay người. Phủng trụ Tô Hành gương mặt. Cái trán để ở hắn trên trán. Tiểu Hành như vậy ngoan. Ta như thế nào bỏ được ném xuống hắn mặc kệ đâu. Ca ca đây là hoàn toàn tiếp thu hắn. Tô Hành cảm giác trong đầu có pháo hoa nổ tung. Kịch liệt hưng phấn qua đi. Chóp mũi bỗng nhiên lại dâng lên một tia chua xót. Trừng mắt ướt liu liu con ngươi lên án. Ngươi trước kia liền vứt bỏ quá hắn một lần. Đường Nại chột dạ mà dịch khai tầm mắt. Kia, vì bồi thường, ta hôm nay liền tùy ngươi xử trí hảo. Tô Hành tức khắc cười đến giống chỉ trộm tanh miêu. Dò ra móng vuốt gãi gãi thanh niên cằm. Ca, đây chính là ngươi nói. Không được đổi ý, Đường Nại mặt đỏ hồng. Ngượng ngùng mà nói. Ngươi, ngươi nhẹ điểm, ta sợ đau. Đó là tự nhiên, ta quyết sẽ không bị thương ca ca. Sự thật chứng minh, nam nhân ở nào đó thời điểm nói. Căn bản không thể tin. Tô Hành liền tính quan sát quá không ít thật thương thật đạn ngạnh chiến tranh hạt nhân. Nhưng hắn chung quy là cái lần đầu tiên đề đao ra trận tướng quân. Khó tránh khỏi lỗ mãng xúc động không được kết cấu. Cuối cùng dẫn tới bị nhốt ở quân địch trung tiến thoái lưỡng nan. Chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục đánh tiếp. Địch quân quân lính tan rã. Tiếng khóc đều đứt quãng lộ ra thảm đạm ý vị. Ca, ta thật đến hảo ái ngươi. Trong mộng đều là đem ngươi khi dễ khóc bộ dáng. Ca ca khóc thút thít bộ dáng thật xinh đẹp. Đường Nại cảm giác ra hỏa này nói dư âm còn văng vẳng bên tai ba ngày không dứt. Trong mộng còn ở dây dưa hắn. Ngày hôm sau Đường Nại tỉnh thời điểm. Eo đau bối đau chân rút gân. Mà đầu sỏ gây tội lại không thấy bóng dáng. Chủ nhân nhận được một đơn nhiệm vụ. Muốn tạm thời đi ra ngoài mấy ngày. Phân phó ta hảo hảo chiếu cố phu nhân. Cửa phòng bỗng nhiên mở ra. Quản gia từ bên ngoài đi đến. Đường Nại lập tức lấy chăn đem chính mình che khẩn. Tuy rằng biết đây là cái người máy. Vẫn là không có biện pháp ở nó trước mặt lỏa lộ thân thể. Ngươi ra đi. Phu nhân hiện tại hành động không tiện. Yêu cầu ta chiếu cố. Quản gia người máy quyết giữ ý mình. Đường Nại cảm giác quả thực không mặt mũi gặp người. Sau một lúc lâu mới thẹn quá thành giận nghẹn ra mấy chữ. Ta chính mình có thể hành. Kia phu nhân phải dùng bữa sáng sao? Đường Nại mặt đều cương. Không muốn ăn. Hắn không biết. Này bức họa mặt toàn bộ truyền tới đang ở trên phi cơ Tô Hành trong mắt. Tô Hành buồn cười mà sờ sờ theo dõi chung Đường Nại khuôn mặt. Có chút tiếc nuối không thể nhìn đến Đường Nại chăn hạ cảnh tượng. Hắn rời đi có một đoạn thời gian. Những cái đó đạm phấn dấu vết có thể hay không biến thành đỏ thẫm. Xanh tím, xứng với trắng nõn đế lụa, đủ mọi màu sắc xiếp là xinh đẹp. Sớm biết rằng liền nói cho ca ca. Này đó người máy đều là hắn đôi mắt. Như vậy hắn liền sẽ không thẹn thùng. Tô Hành cấp quản gia đưa vào một đoạn mệnh lệnh. Làm hắn sấn đường nại mau tỉnh ngủ trước lặng lẽ đem cơm điểm đưa vào đi. Miễn cho bị đói hắn. Mới vừa làm xong này đó. Một cái tóc vàng mắt xanh nam nhân từ hành lang kia đầu lại đây. Tô Hành bay nhanh mà khấu hạ di động. Ngồi nghiêm chỉnh lên. Asmodeus. Nhìn ngươi Xuân Phong đắc ý bộ dáng. Là đem tiểu cục cưng hoàn toàn hủy đi nuốt vào bụng. Tô Hành ngạo kiều mà hừ một tiếng. Ngữ khí không tỏ ý kiến. Đây là ta tiếp cuối cùng một cái nhiệm vụ. Chờ làm xong liền thu tay lại. Về sau mỗi ngày ở nhà bồi ca ca. Ma mần cao thâm khó đoán mà gợi lên khóe môi. Đường nại ghé vào trên giường không thể động đậy. Tưởng tượng đến tên hỗn đàn kia đệ đệ. Trong lòng liền hận không thể đem hắn đại tá tám khối. Cái gì vì nhiệm vụ? Ta xem hắn là sợ ta truy cứu trách nhiệm. Cho nên chạy chối chết đi. Phu nhân ngài này liền trách oan chủ nhân. Là ngài tổng nhắc mãi chủ nhân đãi ở nhà ăn không ngồi rồi. Chủ nhân lúc này mới ra ngoài kiếm tiền dưỡng ngài đâu. Lạnh băng điện tử âm hoắc mắt vang lên. Sợ tới mức đường nại hơi kém từ trên giường lăn xuống tới. Về sau không cần lại theo dõi phòng này. Những cái đó điện tử thiết xứng trí tuệ nhân tạo đều cho ta tắt đi. Ta không thích chính mình riêng tư bại lộ đi ra ngoài. Loại này lúc nào cũng bị giám thị cảm giác. Giống như là bị người lột sạch quần áo tùy ý ngắm cảnh. Thật là làm người không khỏe. Tô Hành nghĩ nghĩ. Sợ chọc đường nại chán ghét. Vì thế tắt đi phòng ngủ trí năng trình tự. Đường nại tĩnh dưỡng vài thiên. Mới từ xé rách đau đớn chung hơi hoãn. Có thể xuống đất đi lại. Tô Hành vẫn luôn không trở về. Thanh niên mới vừa đỡ eo đi đến cửa sổ. Pha lê lại răng rắc một tiếng theo tiếng mà toái. Cái khách không mời mà đến nhân cơ hội xông vào. Ngươi là... Đường nại nhìn trước mắt mi thanh mục tú bĩ khí mười phần nam nhân. Do dự mà hỏi, nam nhân biểu tình kích động. Bất đồng với Tô Hành hiện giờ điên cuồng cùng cố chấp. Màu da hiện ra khỏe mạnh màu đồng cổ. Cực đại cơ bắp đắp thành khối trạng. Thoạt nhìn khổng võ hữu lực. Đường ca ca, là ta nha. Năm đó cùng Tô Hành đánh nhau cái kia. Đường nại nga một tiếng. Trong giọng nói tràn đầy chất vấn. Ngươi như thế nào có thể làm đầu trộm đuôi cướp, trộm lẻn vào nhà người khác chung. Ta phải biết đường ca ca ngươi bị Tô Hành cầm tù đi lên. Chuyên môn tới rồi cứu ngươi. Giang Việt Hòa một bộ lăng đầu thanh bộ dáng. Không nghĩ tới Tô Hành hiện tại trở nên như vậy đáng sợ. Không nói, chúng ta sấn cơ hội này mau chạy đi. Ta không muốn chạy trốn. Đường nại lời nói còn chưa nói xong. Đã bị Giang Việt Hòa một phen khiêng tới rồi đầu vai. Đâm cho hơi kém né qua khí. Tác giả có chuyện nói. Tô Hành, đáng thương vô cùng. Ta chỉ là tưởng cùng ca ca ở bên nhau a, nại nại. Ngươi gạt người. Tô Hành, hảo đi kỳ thật ta còn muốn ăn ca ca, cách chương.